Trong đó, thậm chí còn có hình Hạ Dung Dung hôn mấy tên đàn ông trung niên. 40, 50 tê, mặc dù đều là hôn gò má, nhưng cũng đủ làm cho người ta có ý đi Endian y của ớt on nghĩ kỳ quái rồi. Khi Lâu Nguyệt Nguyệt thấy những thứ này, che miệng, gương mặt không thể tin. Lăng Thiệu, chuyện gì xảy ra, em không biết hiện tại có một phần mềm gọi là Photoshop Die Endian y của ớt on sao? Fake là giả, người nào quan tâm thiệt giả? Mọi người không phải muốn xem náo nhiệt sao? Em xem, cô ta dèm pha chuyện của em. Không phải là giả sao? Die Endian y của ớt on nhưng mọi người tưởng thật. Hát, Lâu Nguyệt Nguyệt vẫn cảm thấy như vậy Die Endian y của ớt on không ổn. Như vậy, không tốt lắm đâu, em quản nhiều như vậy làm gì? Người ta sẽ giải quyết đi Endian y của ớt on. Chỉ cần chút thời giờ thôi. Loại chuyện như vậy, em không cần quản. Lâu Nguyệt Nguyệt còn đang suy nghĩ. Die Endian y của ớt on bỗng chốc mất bỏ mới lo làm chuồng. Còn nữa, nhà họ Hạ không muốn mất đi sự hợp tác Die Endian y của ớt on của anh. Cho nên chấp nhận điều kiện của anh, đưa Hạ Dung Dung đi bồi dưỡng ở nước ngoài vài năm. Chuyện này, Lô Die Endian y của ớt on Nguyệt Nguyệt ngơ ngác nhìn Lăng Thiệu. Có tàn nhẫn quá không? Lăng Thiệu hừ lạnh một tiếng. Mặt Hạ Hê Die Endian y của ớt on nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lô Nguyệt Nguyệt. Thế nào? Thấy người đàn ông của em rất đặc biệt. Lô Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Không phải, vậy có cảm thấy anh rất đẹp trai? Lăng Thiệu đi Endian y của ớt on muốn tranh công. Dùng lỗ mũi cọ lỗ mũi xinh xắn của cô, tay cũng không thành thật. Hát, em cảm thấy, Die Endian y của ớt on anh thật âm hiểm nha. Lô Nguyệt Nguyệt không sợ Lăng Thiệu nữa rồi. Gần đây anh Die Endian y của ớt on vì muốn tâm tình cô vui vẻ. Luôn làm ra chuyện kỳ kỳ quái quái. Nhưng mỗi chuyện hầu như không làm được. Mỗi lần cô có thể Die Endian y của ớt on nhiễu cợt anh. Còn không phải là vì em. Lăng Thiệu lườm cô một cái. Sau đó bắt đầu cởi quần áo của cô. Gần đây sợ em mất hứng. Die Endian y của ớt on cố gắng lấy lòng em. Em lại dám ghét bỏ anh. Em, Lô Nguyệt Nguyệt đi Endian y của ớt on che quần áo của mình. Như con thỏ nhỏ co rúm lại thành một đoàn. Lăng Thiệu, anh không thể làm loạn đó. Hôm nay còn muốn cho anh bỏ qua cho em nghĩ thật tốt. Trong mắt Lăng Thiệu thâm thúy, động tác dùng sức hơn một chút, tháo cái quần lót cuối cùng trên người cô ra, sau đó ấn cô ngã xuống giường, bác ý cười nói, Die Endian y của ớt on Nguyệt Nguyệt. Trốn chỗ nào, cách chương.